Anh là tất cả OE Need Issue. Chương 46, Góc Chuyện Audio.com. Damien thấy khó chịu khi phải ở cùng Jack Carrader trong một toa tàu. Dù biết chắc hắn sẽ phải vào tù sau khi xét xử, anh vẫn không thấy dễ chịu gì hơn. Hắn đã ăn cắp tiền của công ty, và chỉ vì tiền hắn đã giết cha anh. Carrader bị xử tội là đáng đời. Nhưng Damien không muốn phải chịu đựng sự có mặt của hắn trong suốt quãng đường dài trở lại New York. Hắn không thể hiện một tí gì sự ăn năn, hối hận, hắn mỉm cười, trêu tức và khoác lác về tội lỗi của mình mỗi khi có cơ hội. Damien không có cách nào thoát khỏi sự hiện diện của hắn. Anh đã nhét rẻ bịt mồm hắn nhưng đôi mắt cú vọ vẫn nhìn anh như trêu ngươi. Chính vì vậy, khi tàu dừng lại ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Damien cố gắng thuê một toa tàu có ngăn riêng rẻ để có thể tống hắn vào đó. Ít ra hắn cũng khuất khỏi tầm mắt, đỡ bực mình, anh tìm thấy một toa có buồng ngủ riêng đúng như mong đợi. Thật không may, anh phải mất vài tiếng đồng hồ mới sắp xếp xong việc thuê và chuyển nhượng nó. Khi anh quay lại, Jack đã trốn thoát, đó là điều cuối cùng có thể xảy ra. Damien đã đề phòng việc này. Anh dùng cái cùm xin được của cảnh sát trưởng Coder xích chân tay hắn vào ghế băng được vít chặt xuống sàn. Anh cũng khóa kỹ cửa toa và chỉ nhân viên phục vụ toa mới có chìa dự bị. Nhân viên phục vụ không ở trong diện bị nghi ngờ. Anh ta rất ác cảm với Jack sau khi nghe kể về tội ác của hắn. Hơn nữa, anh ta còn tranh thủ đến thăm bà con khi tàu đỗ ở đây qua đêm. Damien tìm thấy vài nhân chứng. Một người nghe thấy tiếng động trong toa có lẽ là tiếng phá ghế. Người khác nhìn thấy Jack ngã nhào qua cửa sổ rồi tập tễnh bỏ đi. Hắn bỏ trốn và dễ dàng tìm được nơi ẩn náu giữa thành phố St. Louis rộng lớn này. Ngay lập tức Damien trình báo với cảnh sát về sự biến mất của Jack. Họ khá nhiệt tình nhưng không mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau 3 ngày không có kết quả, anh đánh điện cho văn phòng thám tử New York. Họ giúp anh tiếp xúc với các chi nhánh của họ tại St. Louis. Phải mất thêm tuần nữa mới tìm ra dấu vết dẫn đến thành phố Chicago. Bang Illinois, rõ ràng, Jack không muốn giấu mình ở miền Tây hẻo lánh xa xôi và bao la nữa. Hắn quyết định tìm nơi ẩn náu tại Chicago, một thành phố rộng lớn, đông đúc gần như New York. Đây là lần đầu tiên Damien đến Chicago. Anh biết rõ mẹ mình hiện đang sống ở đâu đó trong thành phố này nhưng anh cố suy nghĩ tỉnh táo. Có thể một ngày nào đó anh sẽ đi tìm bà, còn bây giờ anh có quá nhiều chuyện phải giải quyết. Lúc này, hình ảnh Casey hay hiện ra trong suy nghĩ của anh. Damien đã rất giận dữ khi nàng bỏ đi không báo trước. Giữa đêm, nàng lảng lặng trốn khỏi căn phòng vừa chứng kiến cảnh yêu nhau đắm say của họ. Không một lời tạm biệt, không một lời hẹn gặp lại trong tương lai, hay bất cứ điều gì khác, anh đã định nói với nàng về cuộc hôn nhân, hay đúng hơn về vụ ly dị giữa hai người. Anh không hài lòng khi ông Bin tuyên bố hủy hôn. Anh cũng rất giận dữ khi ông ta lại dùng luật pháp ép buộc mà không thèm hỏi han họ. Và cuộc hôn nhân đó dù sao cũng chỉ là trò hề. Anh định dẹp bỏ lòng kiêu hãnh và ngỏ lời cầu hôn thật sự với nàng. Nhưng Casey đã không cho anh cơ hội. Chỉ vài giờ sau khi nhận tiền công, nàng đã bỏ đi, điều đó có nghĩa là nàng mong mỏi được thoát khỏi anh. Thậm chí nàng không thèm chờ đến khi trời sáng. Nàng cũng không có mặt trên tàu. Anh đã kiểm tra từng toa, hy vọng tìm thấy nàng trước khi đến nhà giam địa phương nơi nhốt gã Jack. Cho đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy khó chịu vì sự ra đi của nàng. Các thám tử cương quyết không chấp nhận một người nghiệp dư đi theo điều tra, nên anh chẳng có việc gì để làm ngoại trừ việc suy nghĩ vẩn vơ. Ít ra, khi Casey truy tìm Jack, anh cũng được tích cực tham gia, thậm chí đôi khi, còn cảm thấy mình có ích. Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí, Damien vội chụp ngay lấy như người chết đuối vớ được cọc. Casey cần phải có mặt ở đây, ở thành phố Chicago này cùng anh trả cho nàng $10,000 để lôi được Jack ra công lý. nhưng hắn đã trốn thoát, như vậy đồng tiền anh bỏ ra chưa thu được kết quả. Nhưng làm sao anh có thể tìm được nàng trong khi anh không biết nàng sống ở đâu? Thậm chí không biết được tên thật của nàng. Cái tên anh gọi không phải là tên thật, nó xuất phát từ ký hiệu viết tắt ca, xe nàng đã dùng. Cũng có thể nàng lấy từ dấu nung trên con ngựa vì không nghĩ ra tên nào hay hơn khi buộc phải ký tên. Trên lưng con Sam gì có một ký hiệu y như thế. Bác Kỳ Alcott đã chỉ cho cây di trang trại đó ở gần Way Câu để nàng đi tìm gốc gác của mình. Damien bác bỏ ý tưởng vớ vẩn này. Anh cho rằng cây di không mua con Sam giả ở trang trại KC vì đó là quà tặng của cha nàng. Tuy nhiên, trang trại đó lại là manh mối duy nhất anh có bởi vì nàng chưa một lần đề cập về nơi ở của gia đình mình. Damien quyết định quay trở lại Texas. Còn một lý do khác khiến anh muốn tìm nàng nhưng anh còn giận dữ nên không muốn tự thú nhận. Anh cũng không có nhiều hy vọng tìm ra cây di nên có lẽ anh sẽ chỉ lãng phí thời gian. Nhưng lãng phí thời gian còn hơn phải ngồi không trong khách sạn chờ đợi những bản báo cáo điều tra hàng ngày của các thám tử. Đơn điệu, giống nhau và chẳng có phương hướng gì. Jack biến mất tại Chicago. Hắn không dạy gì sử dụng tên thật vào lúc này. Làm sao có thể mò ra hắn giữa một thành phố rộng lớn? Không hiểu sao Damien tin chắc Casey sẽ biết cách tìm ra hắn. Cách chương.